Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385. Chương 334. Lưu Phương quan niệm còn dừng lại tại 800 năm trước kia. Cho rằng một nữ nhân xa rời hôn, thanh danh đã bị ảnh hưởng tới. Đời này sẽ thấy cũng tìm không thấy tốt đối giống như. Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa mới ngẩng đầu lườm Lưu Phương còn có Vương Bác đám người liếc. Chỉ cấp bọn hắn một chữ, Lan, ngay tại lúc đó, nàng ngón tay thon dài đè xuống trò chơi cần điều khiển máy kiểm soát. Trên màn hình lập tức xuất hiện qua cửa, hai chữ. Vốn tức giận phi thường từ Thiên Kiều miệng há đã thành O, hình chữ. Thiều Hoa, ngươi cứ như vậy qua cửa. Cái này trò chơi từ Thiên Kiều mua đã nhiều năm, nàng chỗ ở lâu rồi, luôn luôn ưa thích trò chơi, mà đây là nàng tất cả chân tàng trong trò chơi khó khăn nhất một cái. Tổng cộng có 64 giam, nàng liền cửa thứ hai đều không có đi qua, Diệp Thiều Hoa cứ như vậy qua cửa. Từ Thiên Kiều vốn đối chính mình chỉ số thông minh vẫn có tin tưởng, nhưng bây giờ bị Diệp Thiều Hoa một đối so. Nàng thực cảm thấy, chính mình tựa như đầu óc tối dạ. Diệp Thiều Hoa hướng từ Thiên Kiều nhẹ gật đầu. Lần sau sẽ dạy ngươi. Ngươi như thế nào, Lưu Phương bị hai người này không coi ai ra gì đối lời nói bộ dạng khí. Đã đến, nhưng là ngẫm lại Vương Tiên Sinh ở đây. Nàng không có nói ra. Chẳng qua là lời nói thấm thía nói. Thiều Hoa, mẹ sao ngươi sống nhiều như vậy mấy tuổi? Xem ánh mắt của người không có sai. Cái này Vương Tiên Sinh cũng rất tốt. Người mạnh khỏe biết rõ. Mẹ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn thấy Ngụy Như Nhã. Cười đến vô cùng hòa ái. Còn có, ngươi trước kia tổng khí muội muội của ngươi. Nhưng muội muội của ngươi bất kể hiềm khích lúc trước. Đặc biệt cho ngươi tìm một cái tốt như vậy đối giống như. Ngươi cũng đứng lên cảm ơn người ta. Không nên không lễ phép như vậy. Diệp Thiều Hoa đem trò chơi cần điều khiển tiện tay phóng tới trên mặt bàn. Sau đó thò tay chống đỡ mà. Trực tiếp đứng lên, nàng cái chữ so Lưu Phương cao. Cúi đầu xem Lưu Phương thời điểm. Có gan trên cao nhìn xuống cảm giác. Tốt với ta, Lưu phu nhân, ngươi chẳng lẽ quên, nửa tháng lúc trước, ta là đã nói với ngươi như thế nào ư? Chuyện của ta, ngươi chả thèm quản. Sau khi nói xong, nàng cho mình rót một chén nước. Sau khi uống xong, chứng kiến ba người còn ở nơi này đứng đấy. Không khỏi nghiêng mặt qua. Phải gọi ta bảo an đến mời các ngươi đi. Nàng sợ nàng vừa động thủ liền khống chế không nổi chính nàng. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào không biết phân biệt. Lưu Phương nhìn xem Vương Bác, càng ngày càng cảm giác đối không dậy nổi đối lúc nãy. Bỏ qua cái thôn này sẽ không có kế tiếp điếm, mà Vương Bác vẫn nhìn Diệp Thiều Hoa, dưới mắt nghe được hai người mà nói, mới bắt đầu kịp phản ứng, hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ, cười híp mắt nhìn xem Lưu Phương, nhạc mẫu, người cũng đừng trách nàng, người trẻ tuổi đi, luôn luôn một điểm bàn gấm, không việc gì đâu, ta không thèm để ý, Ngụy Như Nhã thấy như vậy một màn, cười nhạo một tiếng. Thiều Hoa đúng không, Vương Bác vô cùng từ trước đến nay quen thuộc tiêu sái tới đây. Còn muốn đi chảo Diệp Thiều Hoa tay, cái kia trắng nõn ngón tay thon dài ở trước mặt hắn lắc lư. Hắn căn bản là không rời được mắt, Từ Thiên Kiều lập tức lôi kéo Diệp Thiều Hoa sau này một trốn. Cảnh giác nhìn xem Vương Bác, thiếu động thủ động cước. Trên thực tế Từ Thiên Kiều vốn là cảm thấy Diệp Thiều Hoa cái này mụ mụ cùng giả dối giống nhau. Trước kia mặc kệ không cố, không muốn cho Diệp Thiều Hoa gả cho một cái danh sách bên ngoài cậu ở Money hiện tại thật vất vả. Ly hôn, nàng vậy mà cho Diệp Thiều Hoa giới thiệu một người trung niên đầy mỡ nam. Đây nên không phải là cái mẹ kế à. Không có việc gì, các ngươi còn không quen thuộc, Vương Bác không có để ý. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa, theo Lưu Phương mà nói thẳng, bất quá Thiều Hoa à. Ngươi cũng muốn tốt, ngươi niên kỷ không nhỏ, còn bị hai nam nhân chơi đùa, bây giờ còn là một cái không việc làm, ngoại trừ ta cũng sẽ không có nam nhân khác có thể để ý ngươi. về sau ngươi muốn sống thế nào, hắn một câu nói đi xuống. Mỗi lần nói một câu, Từ Thiên Kiều sắc mặt liền hắc một phần, vốn Từ Thiên Kiều đã chuẩn bị gọi điện thoại cho bảo an. Không nghĩ tới, lúc này thời điểm thang lầu đạo một hồi nổ vang, một đoàn người động tác thập phần dứt khoát, bên cạnh thân còn có một trên TV thường xuyên xuất hiện quốc gia trọng yếu người máy thành viên. Tiếp khách, một đám đặc công đám bọn họ đem chọn cái tầng trệt vây quanh. Có mấy cái nhận được tin tức người đều muốn thăm qua đầu đến xem liếc. Đặc công đám bọn họ một ánh mắt, hai chữ, những người kia đã bị sợ tới mức ba tương đương, mà một tiếng đóng cửa lại. Từ Thiên Kiều đối mặt bên trong người cũng bị đặc công quát to một tiếng. Sợ tới mức đóng cửa lại. Đây là có đại nhân vật, khó trách trên đường đi đều là đặc công. Lưu Phương vừa nghĩ tới vừa tới trên đường, một đường đều có Minh Địch Thanh, biến sắc, nhanh lên đóng cửa, không nên quấy nhiễu những người này, coi như là một người bình thường nông thôn nữ nhân. Cũng biết toàn thành đề phòng ý tứ, nhất là vừa tới trên đường, nàng còn thấy được một đường quan quân, nàng ở đâu bài kiến bực này trận chiến, sớm đã bị hù đến, trên thực tế không cần Lưu Phương nói. Từ Thiên Kiều cũng kịp phản ứng, vì bác đã nói sát có chuyện lạ, bây giờ còn phát sinh ở nàng cư xá, Từ Thiên Kiều lập tức xông về phía trước muốn đóng cửa. Dù sao bọn hắn những thứ này bình thường thị dân, loại sự tình này cũng đừng có hiểu rõ thêm monster nếu không nghĩ qua là đã biết cơ mật. Bị diệt miệng sẽ không tốt, tay nàng đều tại phát run, biết quá nhiều. Đối bọn hắn những thứ này người bình thường căn bản cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhất là Từ Thiên Kiều còn biết những quốc gia kia cơ mật thành viên. Có chút tin tức liền gia nhân cũng không biết. Diệp Thiều Hoa vốn không có để ý. Nàng căn bản không biết hôm nay toàn thành đề phòng hoàn toàn là bởi vì nàng. Bởi vì, trên quốc tế những cái kia dị năng giả các đại lão đến Vân Thành nhiều lắm money vốn. Là thế giới các nơi các quốc gia dị năng giả, dưới mắt đều tụ tập ở chỗ này, người biết là cái gì cảm giác ư, nhưng chỉ có lúc này thời điểm, nàng nhìn thấy ngoài cửa trong đám người ngũ mao, lập tức liền minh bạch những ngưỡng người này tìm đến nàng. Nàng lướt qua Từ Thiên Kiều, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, tìm ta có chuyện gì, bên ngoài đứng được một đám thẳng tắp dị năng giả đám bọn họ. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa cung kính đến cực điểm. Diệp tiểu thư, ngoặc kép, hết chương.